Luân hồi đan đế, chương 1171, Lục Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không lay động cầm bào nam tử một quyền đánh ra thoáng chốc bộc phát ra khủng bố kim quang nắm đấm của hắn tựa như thành hạo ngày. Làm quyền của hắn ấn đánh ra tựa như cùng một vòng mặt trời, hướng về phía Lăng Vân rơi xuống đi. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, kim bào nam tử không hổ là chân hồn cường giả, đối phương cái này tùy tiện nhất kích lực lượng chính là 5.000 tỷ cân. Mà Lăng Vân hiện tại, như vận dụng quy nhất thuật ám sát, lực lượng lớn tổng thể có thể đạt tới 27.000 trăm triệu. Mở thiên ma luyện ngục công mà nói, cực hạn lực lượng là 45.000 trăm triệu cân, mới miễn cưỡng có thể kháng nhận định kim bào nam tử. Nhưng cái này dạng hắn sẽ trả ra giá thật lớn, bởi vì cho dù hắn thi triển thiên ma luyện ngục công, cũng giết không chết kim bào nam tử. Không cách nào giết chết kim bào nam tử, hắn liền không cách nào thông qua chiếm đoạt đối phương năng lượng, để đền bù thiên ma luyện ngục công cắn trả hậu hoạn, như vậy hắn trực tiếp mất sức chiến đấu. Cho nên sau hai loại biện pháp, giờ phút này Lăng Vân chỉ có thể bác bỏ. Cũng may, Lăng Vân hiện ở trong tay, còn có một cái lá bài tẩy, đó chính là tinh long kiếm. Tinh long kiếm có cường đại lực phòng ngự, theo lý có thể hóa giải kim bào chàng trai bộ phận lực lượng. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, liền đem tinh long kiếm để ngang trước ngực. Phịch, cơ hồ đồng thời, kim bào chàng trai mặt trời gay gắt quyền kính cuồng oanh tới, cùng tinh long kiếm mãnh liệt va chạm. Vô cùng kinh khủng lực lượng, xuyên thấu qua tinh long kiếm, hướng về phía Lăng Vân thân thể đánh thẳng tới. Tinh long kiếm lực phòng ngự đúng là mạnh mẽ, cho dù là kim bào chàng trai quyền kính cũng không cách nào đối với tinh long kiếm tạo thành phá hoại. Bất quá tinh long kiếm cũng chỉ có thể ngăn cản quyền này sức lực sát chiêu, không cách nào đem quyền kính lực hoàn toàn hóa giải. Phần lớn lực lượng vẫn là xông vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân thân thể giống như đạn đại bác bay rớt ra ngoài. Cuối cùng, Lăng Vân bay ra cổ điện đập ở bên ngoài cổ thành trên đường phố. Đường phố này mặt đất có mạnh mẽ lực phòng ngự, phá hư đỉnh cấp đều khó phá hoại. Nhưng giờ phút này, nhưng là bị Lăng Vân trực tiếp đập ra một cái hố sâu, có thể gặp kim bào chàng trai quyền kính có bao kinh khủng. Phốc suy, Lăng Vân trực tiếp hộc máu, ngũ tạng lục phủ đều bị vết thương. Quảng cáo, dĩ nhiên, Lăng Vân thương thế chỉ là bị thương nhẹ. Tinh long kiếm lần này công lao to lớn, là hắn triệt tiêu kim bào nam tử quyền kính trực tiếp đánh vào. Nếu không, hắn thật muốn tổn thương nặng, những người khác không biết điểm này. Từ ngoài mặt xem, Lăng Vân hình dáng khá là thê thảm. Thấy hắn dáng vẻ như vậy người cũng bản năng cho rằng hắn bị trọng thương. Thằng nhóc này mạng lớn, lại còn không có chết, hắn vận khí là không tệ nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, ở Lục Vũ trước mặt giống vậy giống như cỏ chó. Lại dám chạy đến cổ điện bên trong đi trêu chọc Lục Vũ, người này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, ta xem hắn còn có thể sống được không là vận khí tốt, chẳng qua là Lục Vũ tha hắn một mạng chó thôi. Đích xác Lục Vũ chính là chân hồn cường giả, thật muốn giết hắn, hắn không thể có thể sống sót. Cổ điện bên ngoài thiên kiêu, đều không khỏi nghị luận. Đại bộ người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Ở bọn họ xem ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào vậy cổ điện, Lăng Vân nhưng tự cho là đúng, nhưng muốn đi vào, đây hoàn toàn là đáng đời. Trong đại điện, Lục Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, những người khác lấy là, Lăng Vân có thể còn sống, là hắn giữ lại tay. Nhưng mới vừa rồi một kích kia, hắn mặc dù không có vận dụng võ kỹ thật là không nương tay. Cho nên, cái này Lăng Vân có thể sống sót thật đúng là mạng lớn. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi, hắn cũng không quá quan tâm, hoặc giả là Lăng Vân trên mình có cái gì bảo vệ tánh mạng vật cái này mới có thể sống sót. Nhưng hắn thật muốn giết Lăng Vân mà nói, vô luận Lăng Vân có cái gì bảo vệ tánh mạng vật đều phải chết. Còn như hiện tại, nếu Lăng Vân tránh được một kiếp, liền coi là Lăng Vân tốt số, hắn vậy lười được đuổi theo giết. Lấy hắn thân phận, đuổi theo giết một cái giòm ngó hư võ giả, dù là sau đó khá là bất phàm, vậy cũng là một kiện xấu hổ mất mặt chuyện. Lập tức hắn liền lại nữa xem Lăng Vân, lần nữa nhắm mắt cảm ngộ đế hoàng pho tượng huyền ảo. Hắn tin tưởng, đi qua hắn lần này ra tay, vậy Lăng Vân chỉ cần không phải thật muốn tìm cái chết cũng không dám đi vào nữa. Vào giờ phút này, Lăng Vân cũng đích xác sẽ không lại nhập cổ điện. Dù sao cổ điện ở nơi này, lại sẽ không chạy mất hắn sau đó còn có cơ hội lại tới. Lục Vũ, hắn đen nhánh trong con ngươi thấm ra trước đó chưa từng có lãnh ý, trước hắn đối với cái này Lục Vũ là thật không địch ý, vậy là thật tâm muốn dùng vậy đế hoàng pho tượng bí mật để đổi lấy Lục Vũ một lần châm trước. Thậm chí, Lục Vũ lần này nếu như đối với hắn châm trước như vậy cái này vân vụ bí cảnh chuyến đi, Lăng Vân hơn phân nửa sẽ nhường điểm Lục Vũ. Chỉ tiếc, cái này Lục Vũ rõ ràng coi hắn là con kiến hôi. Nhưng Lăng Vân không nói thêm cái gì. Hắn bây giờ thực lực đích xác có chút không đủ, nói như vậy lại nhiều cũng chỉ có thể là tự rước lấy, đây không phải là hắn phong cách. Hắn phong cách là chỉ có chờ đợi thực lực đủ thực lực rồi trực tiếp đánh trở lại. Bá, tiếp theo, Lăng Vân liền không chần chờ nữa thân hình thoát một cái liền hướng xa xa lao đi. Cổ thành này vô cùng là khổng lồ, Lăng Vân tin tưởng trừ cái này cổ điện ra, nhất định vậy có rất nhiều những cơ duyên khác chi địa. Ở sau lưng hắn, ngay tại Lăng Vân mới vừa đi không lâu, liền có mấy cái thiên kiêu võ giả trong mắt thoáng qua tham lam ánh mắt, sau đó liền hướng Lăng Vân đuổi theo. Ở những người này xem ra, Lăng Vân khẳng định ẩn núp không thiếu bí mật. Mà giờ khắc này, Lăng Vân bị Lục Vũ tổn thương nặng ắt phải rất yếu ớt, đây chính là bọn họ đối với Lăng Vân xuất thủ tốt nhất cơ hội. Còn như cái khác không người xuất thủ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy giống như ở xem người chết. Cả người trong lòng bí mật lại bị thương nặng người, ở nơi này không có chút nào ước thúc trong bí cảnh, kết quả đã không thể nghi ngờ. Phía trước, Lăng Vân ánh mắt băng hàn, đối với phía sau truyền tới ý định giết người, hắn tự nhiên không có thể không biết. Bất quá, hắn không có lập tức ra tay, mà là tiếp tục hướng phương xa lao đi. Nơi này thiên kiêu quá nhiều, chỉ có đem những người này dẫn ra tay mới thuận lợi. Quảng cáo, hắn bay vút trên trăm dặm, đi tới ngoài ra một phiến thành khu, lúc này mới thả chậm tốc độ. Thấy tình hình này, đi theo sau lưng hắn các võ giả ánh mắt sáng ngời. Thằng nhóc này không nhanh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới, thằng nhóc này tốc độ thật là mau, khá tốt hắn bị thương nặng, nếu không chỉ bằng tốc độ này, chúng ta cũng rất khó đối phó hắn. Bọn họ theo bản năng cảm thấy, là Lăng Vân trọng thương trong người, không cách nào chống đỡ quá lâu cho nên mới thả chậm tốc độ. Bá bá bá, những thứ này thiên kiêu võ giả không chần chờ nữa, lập tức tăng tốc độ đem Lăng Vân bao vây. Mà đám người này cầm đầu chính là Liêu Tuấn Anh. Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi còn chạy thoát, Liêu Tuấn Anh mặt lộ cười nhạt. Trước Lăng Vân ở dưới con mắt mọi người, để cho hắn mất hết mặt mũi, hắn đối với Lăng Vân thống hận nhất. Hiện tại có cơ hội giết chết Lăng Vân, hắn vô cùng tự nhiên sảng khoái. Liêu Tuấn Anh, ngươi hiện tại lập tức cút đi, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi tự tìm cái chết, Liêu Tuấn Anh giận dữ không thôi. Hắn vốn cho là, Lăng Vân ở loại chuyện này thấy hắn, theo lý hết sức lo sợ, như vậy hắn còn có thể hơn đùa bỡn Lăng Vân một phen. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại còn dám như vậy cuồng vọng đối với hắn nói chuyện. Mắt gặp Liêu Tuấn Anh sẽ đối Lăng Vân ra tay, bên cạnh một cái thiên kiêu võ giả lập tức ngăn cản hắn. Chậm, Tưởng Kinh Phàm, ngươi ngăn cản ta làm gì? Liêu Tuấn Anh cả giận nói. Hừ, Liêu Tuấn Anh, ta xem ngươi là bị lửa giận làm đầu óc mê muội, chúng ta tới truy đuổi hắn là vì giết người sao? Tưởng Kinh Phàm hừ lạnh nói. Nghe nói như vậy, Liêu Tuấn Anh vậy tỉnh hồn lại. Tưởng Kinh Phàm không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ta chẳng muốn nói nhảm, ngươi cầm trên mình ngươi bí mật giao ra, chúng ta liền có thể tha ngươi một mạng. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.